Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 56, cổ đại sát thủ 31. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đại điện rộng lớn truyền ra một tiếng nói dễ nghe nhưng mang những lời châm chọc, giờ ta mới biết nha hoàn bên cạnh của Hoàng Quý Phi đều bổn sược và xem ai không ra gì, điều là do Hoàng Quý Phi dạy bảo Nhị Yên Viên An đã thay y phục mới từ bên ngoài tiến vào bước đến bên cạnh của Hiên Viên Mặc. Mà nhìn xuống Trà Nhi nói làm nàng ta ngước mắt lên hận thù nhìn về phía Hiên Viên An. Người nói gì? Hà Linh Linh mới vừa sốt vì bị nha hoàn bên cạnh bán đứng vậy mà còn bị người khác châm chọc, thật làm nàng tức giận. Ta mới nói gì muốn ta nói lại sao hừ. Hiên Viên An nghe Hà Linh Linh nói xong hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Hiên Viên An khiêu khích, tại vì nàng ta hại nàng nên nàng mới bị Hoàng Huynh đưa vào ngục giam hoàng thất, nơi đó không đẹp chút nào hết, rất dơ bẩn, nàng còn mặc y phục tù nhân nữa, thật hết chịu nổi mà hứ. Hà Linh Linh nghe xong Hiên Viên An nói tuy vẻ mặt rất bình tĩnh nhìn Hiên Viên An nhưng bên trong thì rất tức giận, nàng là sát thủ nhưng lại thua dưới tay đám người cổ đại này sao, thật nực cười, nhất là nàng sẽ không bao giờ thua dưới tay của con nhóc láo xược như Hiên Viên La đâu. Thôi đi An Nhi đừng nháo náo nữa, mới ra ngục giam mà đã gây chuyện rồi, thật mất hết mặt mũi của Chiến Vương phủ chúng ta. Hiên Viên Mặc dù thấy Hiên Viên An muội muội của mình đương nhiên rất mừng, nhưng muội muội ra khỏi ngục giam lại đi mắng người khác như vậy thì Hà Linh Linh nhất định sẽ trả thù nên phải cẩn thận. Hừ, muội muội mới không nghe tam thì cứu muội nhị ca ăn hiếp muội. Hiên Viên An nhìn vẻ mặt của Hiên Viên Mặc mà bị dọa sợ, lại nhìn khuôn mặt đầy vẻ không hài lòng của Hiên Viên Trạch làm nàng muốn trốn, nàng không muốn bị giam vào ngục nữa đâu, nơi đó rất dơ bẩn, nàng lại nhìn vì tứ ca kia mặt lạnh như băng, nàng không rét mà run, nhưng khi nhìn thấy tam tỷ thì mới vui vẻ mà nhào vào ấm ức mà nói. Muội nên nghe lời đi. An ý thật ra không có né nhưng vội vàng khuyên nhủ như xem Hiên Viên An như một đứa con nít. Dạ, Hiên Viên An tuy bất mãn nhưng rất nghe lời An ý nói nên ngoan ngoãn mà buông An ý ra, đứng qua một bên lạnh lùng nhìn Hà Linh Linh. Vậy việc tới đây đi, tam muội và tứ đệ nhị đệ giam Trà Nhi vào ngục và đi theo ca tới thư phòng. Hiên Viên Trạch nói xong đỡ Hà Linh Linh đi về phía cửa điện, giao cho nha hoàn dẫn nàng ta về tẩm cung Thủy Ngọc Cung, và Hiên Viên Trạch trực tiếp được Lý Công Công đỡ về thư phòng. Thanh Nhi dẫn Trà Nhi về ngục giam đi. An ý nhìn Thanh Nhi phân phó cho nàng làm theo. Vâng quận chúa, Thanh Nhi vô cùng nghe lời đỡ Trà Nhi lên dẫn nàng ta đi. Muội về tẩm cung của muội đi. Hiên Viên Mặc nhìn một bên đang đứng xem kịch vui Hiên Viên An mà thản nhiên kêu. Muội mới không đi. Hiên Viên An mặt kiên cường, bộ dáng kiên quyết không đi, nàng muốn xem bốn người muốn nói chuyện gì mà không cho nàng tham gia nghe. Muội đi hay không? Hiên Viên Vũ mặt không kiên nhẫn, khuôn mặt lạnh lùng như băng mà dọa làm Hiên Viên An chân mềm nhũn ra bị dọa sợ. Tam tỷ cứu muội. Hiên Viên An khuôn mặt cực kỳ tội nghiệp cầu cứu An Ý, nhưng An Ý lại không quan tâm lắm nên nói. Muội nên đi về tẩm cung của muội đi. An Ý cũng không quan tâm làm theo Hiên Viên Vũ giỡn sao, nếu như cô không làm theo boss thì boss sẽ tức giận đó nha. À, Hiên Viên An làm như bừng tỉnh đại ngộ mà chạy ra ngoài. Chúng ta đi thư phòng thôi, Hạnh Nhi đi về Hoa Ngọc Cung đi chờ ta về. An Ý giao phó cho Hạnh Nhi xong bước đi về phía thư phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Vũ thấy vậy cũng ra hiệu cho gió cáo lui vào bước đi theo phía sau An Ý, Hiên Viên Mặc cũng đi theo, hai người tiến vào thư phòng của Hiên Viên Trạch để báo cáo việc gấp. Cách chương.